Vĩnh Sinh, chương 926. Đại nhân vật nổi giận, gocchuyenaudio.com. Lần này Phương Hàn rất nhanh giết chết 4 kẻ có đại khí vận giống như chém dưa thái rau. 4 đại cao thủ chiếm được truyền thừa tiên phủ, cư nhiên không có nửa điểm hoàn thù, một lần tích xúc hùng hồn, kỳ ngộ liên tục hung hăng cướp đoạt, vạn pháp quy nhất, đều là những thủ đoạn được tính toán trong lòng. Còn có một phương diện nữa, lần đại kiếp nạn thần tộc này, quả thật khí vận của hắn đã tới, vận khí liên miên. Đương nhiên uy lực của tạo hóa thần quyền dần dần đã hiện ra, lớn không thể tả, mỗi một kích đều mang theo phong phạm tiên tri vương giả. 4 người hoàn toàn bị áp chế, không kịp thở dốc. Cho nên cuối cùng chỉ có thể vẫn lạc, toàn bộ tiện nghi đều bị Phương Hàn chiếm. Đến lúc này tam thập tam thiên chí bảo đã luyện thành công hơn 10 kiện, chấn thiên truy, băng thiên nhận, vô thiên tán, thôn thiên đỉnh, phách thiên thương, hư thiên câu, vong thiên cung, phá thiên tiễn. Cộng thêm chu thiên nghi, vinh thiên trạc, tàn thiên đồ, hóa thiên giáp, thông thiên kiều, chấn thiên hoàn, phong thiên tỏa, thâu thiên trảo, đạo thiên thê, kình thiên trụ lúc trước, tổng cộng ngưng tụ thành 18 kiện bảo bối. Không sai biệt lắm, chí bảo đã luyện được một nửa. Nhưng mà một số chí bảo cuối cùng rất khó diễn hóa, từng vòng đan sen, một ngày tiếp một ngày, còn tinh vi phức tạp hơn 100.000 lần so với bát bộ phù đồ. Tiếp theo muốn luyện hóa toàn bộ thành tiên khí là một quá trình rất gian nan và rườm rà. Nhưng mà nghĩ qua một chút, uy lực sau khi chí bảo hoàn toàn biến thành tiên khí, Phương Hàn nghĩ tới đây lại trỗi lên hy vọng. Sau khi toàn bộ biến thành tiên khí, chẳng những có thể khiến cảnh giới của mình tăng lên, tiến vào tiên giới càng thêm ổn thỏa, không bị quy tắc phát hiện, hơn nữa còn có thể đại triển quyền cước tại tiên giới, không phải là một tiểu nhân vật. Hạo Thiên Thần Đế, 4 vị nhân vật lợi hại trong đại quân tiên giới đã bị vẫn lạc. A, 4 người này còn lợi hại hơn rất nhiều so với chúng ta, là người chiếm được truyền thừa của 4 đại tiên phủ, khí vận liên miên, mãi mãi không cạn, sao tự nhiên thoáng cái vẫn lạc, là ai giết bọn họ? Ta Phương Hàn, kẻ na di thoát khỏi đại quân thiên giới chúng ta. Hắn là kẻ đã giết chết 4 nhân vật lợi hại kia, hơn nữa còn thành công luyện hóa. Thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên, khí tức thật mãnh liệt, hiện tại không ai làm gì được hắn, chỉ sợ đại nhân vật của thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân xuất thủ mới chấn áp được. Trong đại quân thần giới, rất nhiều thần đế lục tục xuất hiện, một số hư tiên thần đế cũng đều chen chúc một chỗ, thần quang chúc phúc của chư thần vẫn liên tục rọi xuống. Đồng thời ở phía xa quan sát khí vận của vô cực đại thế giới. Hiện tại vô cực đại thế giới tuy đã tan ra biến thành vô tận kim quang, thế nhưng chỉ cần là cao thủ vẫn có thể quan sát tình huống bên kia, một số cao thủ tuyệt đỉnh có khí tức nồng đậm bắn thẳng tới chân trời, nối tiếp với đường chân trời, không ngừng sinh sôi. Tại thời khắc khi Tống Viễn Sơn, Lý Dịch 4 đại thành huyền tiên truy sát Phương Hàn, tinh mang nguyên khí bắn lên trời, ánh sáng bức người, cơ hồ tại vô số thời không, trong các quốc gia xa xôi vẫn có thể thấy được lực lượng hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng sau một khắc, chỉ qua 10 lần hô hấp, 4 đạo tinh quang trước sau bị dập tắt, hoàn toàn mất đi sinh cơ, hiển nhiên bị người liên tiếp giết chết. Rất nhiều thần, gocchuyenaudio.com, đế thần tộc đều cực độ sợ hãi. Bọn họ cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại hung mãnh tới trình độ này. Mỗi lần giết một đầu thần tiên, tam thập tam thiên chí bảo của hắn lại có được ích lợi cực lớn, hiện tại liên tiếp giết chết 4 huyền tiên, hơn nữa còn chiếm được truyền thừa của 4 kẻ có đại khí vận, liệu sẽ phát triển tới mức nào? Phòng thủ, nghiêm mật phòng thủ, bẩm báo lên hội nghị nguyên lão viện của thần tộc chúng ta, đề phòng người này giết tới, một khi hắn nhảy vào trong đại quân thần tộc ta chỉ sợ sẽ xảy ra thảm trạng. Đúng, nghiêm gia đề phòng, ngàn vạn lần không thể để cho hắn xông vào. Trong thần tộc lòng người đang rất bàng hoàng, lúc này Phương Hàn đã trở thành hồng thủy mãnh thú, một đòn đoạt mệnh thần thu lấy tính mạng của Thái Cổ Minh Vương. Đại sự không ổn, tứ đại thiên tài tuyệt thế anh tài cư nhiên vẫn lạc. Đều là bị Phương Hàn giết chết, hiện tại Phương Hàn đang đánh giết trong đại quân thiên giới. Hắn phát điên rồi, thần tộc cũng giết mà đại quân thiên giới cũng giết. Tuyệt thế thiên tài thần châu môn thoáng cái bị tổn thất 2 người, tất cả tiên phủ truyền thừa đều về tay Phương Hàn. Đã không thể cản được người này rồi. Rất nhiều nhân vật của tiên đạo môn phái cũng giật mình hoảng sợ, nhất là một số nguyên lão của thần châu môn như cao thủ cấp bậc huyền tiên, lòng tu tôn giả vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa khí bạo tẩu hỏa nhập ma. Thần châu môn có thể nói là môn phái thần bí cổ xưa mang theo lực lượng cực mạnh trong môn phái, mỗi một đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, là người có đại khí vận. Trước kia có hỗn độn chi tử, hiện tại có Lý Dịch, Vương Vũ Khôn đều là như thế. Nhưng mà toàn bộ đều thua trên tay Phương Hàn, tổn thương, hoặc là triệt để tử vong. Thiên vương đại thế giới, trung ương đại thế giới, phong thần đại thế giới. Rất nhiều cao thủ đều trợn mắt há hốc mồm, giống như bị một gáo nước lạnh dội lên đầu. Thân thể run sợ, sờn tóc gáy, sợ Phương Hàn thoáng giết tới, người người đều cảm thấy bất an. Loại cường giả trong nháy mắt có thể giết chết 4 vị siêu cường huyền tiên liên thủ như chém dưa thái rau như Phương Hàn, còn có người có thể ngăn cản được hắn sao? Trừ phi là kim tiên đại năng trong truyền thuyết, nhưng mà kim tiên đại năng không thể xuất hiện trong thế tục. Truyền thuyết trong một số môn phái tuy có kim tiên cao thủ thế nhưng chưa từng có người gặp qua, là do nhiều đời truyền lưu, đều là khoác lác để gia tăng nội tình cho môn phái mà thôi. Ít nhất hiện tại cho dù thần châu môn cũng vô pháp mời ra được kim tiên, thậm chí là bán kim tiên đại năng cũng không có. Cao thủ huyền tiên cũng không thiếu, nhưng ở trong tay Phương Hàn cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Tài nan thánh nhân, xin mau chóng xuất thủ, diệt sát Phương Hàn đi ạ. Thiên giới sứ giả ẩn núp tại trung ương đại thế giới, điên cuồng hét lên, hắn liên tục hướng về màn kim quang dập đầu. Hắn đã sợ đến nỗi hồn bất phụ thể, biết nếu như Phương Hàn trùng sát mà vào, người đầu tiên bị giết chỉ sợ là hắn. Xin thánh nhân xuất thủ, diệt sát Phương Hàn. Các thế lực đạo môn viễn cổ cự đại đều bắt đầu dao động. Cùng lúc đó, vị đại nhân vật thiên giới ở tại sâu trong hạch tâm kim quang đột nhiên truyền ra thanh âm của Thiên Phi Ô Ma. Khanh khách nhi tử của tai nạn thiên quân, xem ra năng lực thôi toán của ngươi không được tốt lắm, cho rằng. Cốc truyện audio.com, có thể giết được Phương Hàn, lại không ngờ rằng kẻ này có vô hạn tiềm lực cư nhiên rất nhanh diệt sạch 4 nhân vật thiên tài mà ngươi tân tân khổ khổ bồi dưỡng, còn cướp đoạt khí vận của bọn chúng, hiện tại còn sát nhập vào trong đại quân thiên giới của ngươi, sau đó từng bậc tấn chức tăng cảnh giới, một khi để hắn tấn thăng tới huyền tiên, vậy ngươi cũng thật không còn cách nào giết chết hắn. Kế hoạch của ngươi cũng sẽ tan chảy thôi. Ngươi trở lại thiên giới sẽ bị nhạo báng cùng trách phạt. Ta trông mắt chờ xem rốt cuộc ngươi có thủ đoạn gì để vãn hồi bại cục. Làm càn, vị đại nhân vật thiên giới này đột nhiên gầm lên giận dữ cả người đứng thẳng dậy giữa kim quang. Thiên Phi Ô Ma, ngươi vĩnh viễn không thể biết lực lượng của thiên giới kinh khủng cùng cường đại tới bậc nào. Cũng không biết tính toán của ta thâm sâu cỡ nào, ngươi cho rằng ta truyền thụ thiên quỹ bí thuật cho 4 người kia thật sự là để giết Phương Hàn sao? Ngươi sai rồi, ta đúng là để bọn họ đi tìm chết đó. Để Phương Hàn hào hào luyện hóa thành tam thập tam thiên chí bảo, khí vận tới thời điểm nồng đậm nhất khí vận của hắn sẽ cực thịnh mà suy, lúc đó ta mới xuất thủ. Cũng chẳng có chuyện xấu gì xảy ra. Đại nhân vật thiên giới mang theo một đầu tóc dài màu vàng kim, bay loạn sau lưng, toàn thân khống chế hết thảy, đây là lực lượng vô cực khống chế tuyệt đối, tất cả lực lượng của một đại thế giới nhét vào thân thể tùy ý vung tay, vô tận thời không tinh lộ sụp đổ, có thể dùng một quyền trong thế tục đánh tới thiên giới, hủy diệt vô số thứ. Đây là lực lượng của đại nhân vật thiên giới. Hiện tại là lúc giết Phương Hàn rồi, cũng là thời điểm tàn cục của thần tộc các ngươi đó. Ta sẽ đích thân xuất thủ, giết chết kẻ này, bắt giữ điện mẫu thiên quân, đánh tan thần tộc sẽ lưu lại uy danh vĩnh hằng bất diệt tại thiên giới. Uy danh ngang với thiên quân, thần tộc tan vỡ, tai nạn cuối cùng cũng nên buông xuống hư thần giới rồi. Nháy mắt khi hắn đứng thẳng dậy, 3000 đại thế giới trong thế tục các tinh vực vô số không gian dị độ tựa hồ đều chấn động, sau đó vô số hắc vân bắt đầu tuôn ra từ trong đại quân thần tộc. Tài nan chi khí tràn ngập, sau đó vô số lôi đình, thiểm điện, bí thuật tiên giới, tiên chi liệt ngân, tiên chi quỹ tích, tiên chi phẫn nộ. Đều xuất hiện trong đó, từng mảng thần tộc thật lớn bị giết chết, ngay cả thiên tiên cấp bậc thần đế cũng không thể thoát khỏi. Cùng lúc đó, một trường của đại nhân vật đánh về phía Thiên Phi Ô Ma, ánh mắt lại nhìn về phía tứ đại thiên tài vừa bị giết, hướng mà Phương Hàn còn đang cố gắng chuẩn bị thần thông. Không tốt, Phương Hàn triệt triệt để tiêu hóa tất cả tinh khí của 4 thiên tài, thậm chí trí nhớ linh hồn của bọn hắn, các loại thần thông, ngay cả thiên quỹ bí thuật mà đại nhân vật truyền thụ cho 4 người cũng đều bị hắn cướp lấy, dung nhập vào trong tiểu túc mệnh thuật của mình, cảnh giới, pháp lực đều nhảy vọt về chất. Nhưng mà vẫn chưa thể đột phá được cảnh giới huyền tiên huyền diệu khó giải thích. Bởi vì muốn bước tới một bước này cần phải có lực lượng thật sự quá lớn. Sau khi Phương Hàn tiêu hóa xong, đang muốn tiếp tục chém giết một số cao thủ huyền tiên trong các đạo môn cổ xưa, còn có cả thần tiên nữa. Giết cho máu chảy thành sông, không thể đào tẩu thế nhưng đột nhiên lúc này trong lòng liên tục vang lên. Góc truyện audio.com, cảnh báo, Chu Thiên Nghi điên cuồng vận chuyển, trên mặt xuất hiện sương mù, mà thiên mệnh cầu lại phát ra tiếng thét chói tai. Ông, lỗ tai của Phương Hàn chấn động, toàn thân giống như gặp động đất vậy, liên tục lắc lư. Tâm thần chập chờn, cương khí tựa hồ muốn rời thể bay ra. Đây là chuyện tình mà từ khi hắn tu luyện tới giờ mới gặp phải. Là cực độ nguy hiểm, tính mạng bị tuyệt sát hiểm ác đe dọa. Với tu vi hiện tại, không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, thế nhưng đại nhân vật thiên giới vừa đứng dậy, tương lai của Phương Hàn là một mảnh hắc ám, tựa hồ như sinh cơ đã bị đoạn tuyệt. Thiên mệnh cầu tàn thiên đồ Chu Thiên Nghi cũng không thể thôi toán ra con đường sau này của Phương Hàn. sinh cơ bị áp bách, con đường tương lai lăng không bị chặt đứt, tiền đồ là một mảnh hắc ám, tử vong sắp tới. Một đạo kim quang mãnh liệt trực tiếp xuyên thủng mà tới, trong thiên địa toàn bộ biến thành thuần kim sắc, đây mới là lúc Đại La Kim Tiên thực sự xuất thủ, đại nhân vật tiên giới có tu vi siêu việt hơn Phương Hàn không biết bao nhiêu cũng nhịn không được mà thi triển thủ đoạn tuyệt sát đối với hắn. Không ai có thể giết ta, cũng không có ai có thể chặt đứt tương lai của ta, ta muốn tuyệt thế thần thông, đoạn tục con đường tiếp thiên. Phương Hàn cảm giác được kim quang đang bạo liệt ra, tất cả thời không bị phong kín, tự do chi rực răng rắc đứt gãy, hào quang của phù lục thế gian tự tại vương Phật cũng bị áp chế. Không ngờ hắn lại không cách nào na di, cách chương.